Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1066, quay ba lùi về sau. Một bước lại một bước, 10.000 tên mạch đao đội binh sĩ, sải bước, cấp tốc đẩy mạnh, luồng khí thế kia cho người cảm giác như bẻ cành khô, không ai địch nổi. Tựa hồ mặc kệ cái gì ngăn trở ở trước mặt, đều sẽ bị ép thành bột mịn. Mạch đao đội tốc độ tiến lên cực nhanh, chỉ có điều chốc lát, liền đã tới chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Oanh, đằng trước nhất mạch đao đội binh sĩ, đột nhiên vung động trong tay bảy dài hơn thước mạch đao. Bỗng nhiên chính là một đao, hướng về một tên trước mặt vọt tới đại thực thiết kỵ mạnh mẽ chém tới. Hi họ họ, một trận chiến tiếng ngựa hí vang vọng bầu trời, liền ở trên ngựa đại thực thiết kỵ vung lên loan đao chớp mắt. Một thanh trường đao bỗng nhiên bổ xuống dưới, nhất thời đêm này tên đại thực thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, chém thành hai khúc, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một trận tiếp một trận kêu thảm tiếng không dứt bên tai. Hàng ngàn hàng vạn mạch đao đội binh sĩ cùng nhau vung lên mạch đao, lấy một loại bá đạo phương thức, đem trước mắt binh sĩ dồn dập chém nứt. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm ầm, chiến mã tầng tầng rơi xuống đất tiếng không dứt bên tai. Trên chiến trường nháy mắt nhiều hơn mấy ngàn cụ đại thực thi thể của người. Mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là mạch đao đội công kích khúc nhạc dạo núi. Trong chớp mắt, 10.000 tên mạch đao đội cùng kêu lên hét lớn, từng cái hai tay cầm đao, giơ lên thật cao, thân đao kề sát lồng ngực, đồng thời nhanh chân đẩy mạnh. Oanh, ngay ở làn sóng thứ hai đại thực thiết kỵ xông tới chớp mắt, 10.000 tên mạch đao đội binh sĩ lại ra tay, chỉ là một đao, người ngã ngựa đổ, tiếp cận 10.000 tên đại thực quân đội. Lần thứ hai bị mạch đao đội chém xuống dưới ngựa, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời, mà mạch đao đội còn ở trước đó tiến vào. Dừng, trong tiếng hét vang, rậm rạp chằng chịt mạch đao đội binh sĩ lần thứ hai như tường đẩy mạnh. Luồng khí thế kia có giống như là thủy triều, mãnh liệt cuồn cuộn, bái không thể ngăn. Oanh, lại là một trận đại thực binh mã kêu thảm, té nhào vào mạch đao đội dưới thân, máu tươi trên mặt đất trên tùy ý chảy xuôi, mà mạch đao đội còn đang đẩy mạnh, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió, lại là một vòng, mạch đao đội ra tay, đem hàng ngàn hàng vạn đại thực binh mã bị chém xuống dưới ngựa. Mà mạch đao đội tốc độ từ đầu đến cuối không có chút nào chậm lại. Phảng phất phía trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Hoặc là kẻ địch bị chém giết, hoặc là mạch đao đội chết. Tuyệt đối không thể có loại thứ ba kết quả, mà mạch đao đội thân đao dài ngoằn. Vào lúc này nguyên vẹn phô bày ưu thế của chính mình. Cái gọi là dài một tấc mạnh, mạch đao hình thế vốn là lợi cho chém vào. Còn không đợi được đại thực binh mã công kích, mạch đao đội cũng đã thu được cướp công kích trước cơ hội. Hỏa, mạch đao đội không ngừng mà thu đao, rút đao, hoặc phách hoặc chém, mạnh mẽ chém xuống. Ở bọn họ đi qua địa phương, một cổ lại một cổ thi thể không ngừng ngã xuống. Mạch đao đội khí thế như hồng, đồng thời ở cơn khí thế này gia trì hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí thế cũng càng ngày càng mạnh, rốt cục, lùi, mau lùi lại, hàng loạt tê trong tiếng kêu, nhìn thấy mạch đao đội khí thế đáng sợ, từng người đại thực thiết kỵ trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Mạch đao đội bằng lực sát thương lớn chỉ là phụ, trên vạn người đồng thời như tường đẩy mạnh, cái kia loại khí thế kinh khủng, làm người cảm giác được một luồng sâu sắc. Phát ra từ trong xương tủy hàn ý, tựa hồ mặc kệ bao nhiêu người, bất luận xung phong bao nhiêu lần, ở đây chút đại đường binh lính trước mặt, cũng không thể có mảy may tác dụng, thậm chí ngay cả hơi hơi ngăn cản một hồi bước chân của bọn họ đều làm không được đến. Chỉ cần vẫn có thể chiến thắng đối phương thì sẽ không có người lui bước. Thế nhưng cảm giác chiến thắng vô vọng thời gian, đó chính là có người cảm giác sợ hãi bắt đầu. Hi họ, hàng ngàn hàng vạn chiến mã, hoảng sợ tê kêu, cái kia loại bầu không khí sợ hãi thậm chí ngay cả này chút đại thực chiến mã đều bị nhiễm. Dồn dập nghỉ chân không tiến lên, liều mạng muốn tránh thoát dây cương, thoát đi mạch đao đội phương hướng, mà phía sau, thần ngục quân, thần uy quân, long tương quân mãnh liệt mà đến, từng làn khí thế có giống như là thủy triều. Đáng chết, người Đường tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại viện quân? Chỗ hổng bên trong, một tên đại thực tướng lĩnh mí mắt kinh hoàng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi không ngớt, cái kia khí thế đáng sợ. Bài sơn đảo hải, hắn đi theo ở chiến tranh tổng đốc quay ba dưới trướng, còn chưa bao giờ từng thấy bất kỳ kẻ địch nào có thể nắm giữ qua. Ầm ầm ầm, nguyên lai theo chỗ hổng xông vào đại thực binh mã, từng cái kinh hồn bạt vía, đối mặt tiền tuyến không ngừng tan tác, rốt cục không nhịn được lui về phía sau đi. Ô, mà cũng vừa lúc đó, một trận thu binh đánh chuông tiếng từ đằng xa truyền đến. Trận này rút lui âm thanh đột nhiên xuất hiện. Có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức ầm ầm ầm, mấy trăm ngàn nguyên bản như thủy triều dâng tới đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép, đồng thời dội rửa đi đại sao nhuệ binh mã. Lập tức lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về Ta La phía tây chiến trường ở ngoài phóng đi. Giết, vui sướng đến được quá quá đột nhiên, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Trong phút chốc, vô số binh sĩ theo đại thực rút lui phương hướng, mãnh liệt mà đi. Hỗn trướng, vào giờ phút này, nhất kinh ngạc không gì bằng trôi nổi ở giữa không trung. Một người chống kiếm, đang cùng Tà Đế lão nhân đối kháng chiến tranh tổng đốc quay ba. Ngay ở hắn tích cực tìm kiếm Tà Đế trên người ông già kẽ hở, chuẩn bị cùng đánh một trận thời điểm, đại quân cứ như vậy triệt để rút lui. Nhìn trước mắt lù lù bất động, tu vi sâu không lường được Tà Đế lão nhân, lại nhìn một chút xa xa một đoàn như gió bão đánh tới khí tức, cùng với bốn phía chậm rãi khôi phục như cũ Vương Sung, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Cao Tiên Chi. Quay ba cắn răng, rốt cục làm ra lựa chọn. Người Đường, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Quay ba nhìn trước mắt, cùng mình rằng co Tà Đế lão nhân. Thân thể loáng một cái, rốt cục lựa chọn hướng về xa xa lui bước. Ở cùng Vương Sung cùng với một đám ô thương thiết kỵ trong chiến đấu, quay ba đã tiêu hao quá nhiều cương khí. Ở đây loại không phải trạng thái tột cùng hạ, quay ba hoàn toàn không chắc chắn có thể chiến thắng Tà Đế lão nhân. Oanh, hào quang lóe lên, không khí nổ vang, chiến tranh tổng đốc quay ba hóa thành một đạo kim quang, ở trên hư không lôi kéo ra từng cái đường nối thật dài. Sau đó biến mất ở xa xa. Thế nào? Một cái thanh âm quen thuộc, già nua cực kỳ, từ bên tai truyền đến, tiếng gió bồng bềnh. Ô thương thôn trưởng chống gậy, có giống như u linh xuất hiện ở Tà Đế lão nhân bên người. Ánh mắt nhìn quay ba phương hướng ly khai, tốc độ của hắn so với tu luyện vạn thiên khí hải thuật, hiểu được khí chi một đạo Tà Đế lão nhân vẫn là chênh lệch một ít. Mặc dù đã rất nhanh, nhưng chung quy bởi vì một chuyện nhỏ ở trên đường trì hoãn trong chốc lát, không thể đuổi tới cuộc chiến tranh này. Người này rất mạnh, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ lợi hại. Hơn nữa, chỉ sợ đã tiếp xúc được cái kia một tầng cảnh giới. Tà Đế lão nhân nói, a, ô thương thôn trưởng hơi kinh ngạc, nhìn quay ba phương hướng ly khai, nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng, bất kể là hắn vẫn Tà Đế lão nhân đều sâu sắc rõ ràng. Tìm thấy thánh võ cảnh đỉnh cao cao hơn mặt một chút địa phương là dạng gì cảnh giới. phàm là có thể chạm tới cảnh giới đó, cái kia tuyệt đối đều là truyền kỳ cấp bậc cường giả. Trước tiên đừng động ở đây, trước tiên giúp đỡ những đứa trẻ này đi, lấy thực lực của bọn họ, chống lại cái kia loại cấp bậc cường giả, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tà đế lão nhân nói, rất nhanh thu về ánh mắt, rơi xuống Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý trên người. Tuy rằng Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý ở Tây Vực tiếng tăm lừng lẫy, Cao Tiên Chi càng là Đại Đường Đế Quốc đại tướng, An Lây đại đô hộ. Thế nhưng tà đế lão nhân dù sao so với bọn họ lớn tuổi rất nhiều. Mặc dù là Cao Tiên Chi, ở tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trước mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là một hài tử mà thôi. Hô, tà đế lão nhân thân hình một bay, đầu tiên xuất hiện ở Cao Tiên Chi bên cạnh, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến từ sau. Đột nhiên một trường vỗ vào trên bả vai của hắn. Trong phút chốc, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, lập tức thiên địa cuồng phong mênh mông, khí lưu phun trào, lớn tiếng kêu thét, chu vi mấy trăm bên trong, tất cả thiên địa nguyên khí hóa thành một vùng biển mênh mông giống như vậy. Từ bầu trời gào thét mà xuống, như trăm sông đổ vào biển, đánh vào Cao Tiên Chi trong cơ thể. Không chỉ như vậy, cái kia mênh mông cuồn cuộn, mênh mông như bể sở nguyên khí năng lượng, ngưng tụ như thật, dường như vạn ngàn tuấn mã giống như vậy, đồng thời dâng tới trên mặt đất Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người trong cơ thể. A, thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người, thật mạnh, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tăng lực lượng mạnh. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người nhìn tà đế lão nhân, ánh mắt lộ ra rung động vẻ mặt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân. Hai người tự hỏi đã là vô cùng đứng đầu võ đạo cường giả. Thế nhưng tà đế lão nhân mạnh mẽ nhưng hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có người đối với nguyên khí năng lượng lý giải cùng nắm giữ, đã tinh diệu đến rồi mức độ này. So sánh cùng nhau, thánh võ cảnh các cường giả ấu trĩ được giống như cùng đứa nhỏ như thế. Thật là mạnh năng lượng. Cao Tiên Chi đứng ở tà đế lão nhân bên cạnh, cả người bao vây lấy nồng nặc nguyên khí. Khoảng cách gần như thế, cảm thụ của hắn so với bất kỳ người nào khác đều phải rõ ràng cùng mãnh liệt nhiều. Bên cạnh lão nhân, toàn thân đều tràn đầy cường đại sức bùng nổ sức mạnh. Trên người hắn, Cao Tiên Chi cảm thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái mãnh liệt luồng khí xoáy. Hắn chưa bao giờ ở bất cứ người nào trên người cảm giác được đáng sợ như vậy sức mạnh. Quả thực giống như một áp súc gấp trăm ngàn lần hình người bão táp. Vào giờ phút này, hắn thậm chí có một loại thật sâu vui mừng. Vui mừng này là minh hữu của mình mà không phải kẻ địch. Vì lẽ đó đây chính là Vương Dung hậu chiêu sao? Hắn đến cùng là từ nơi nào tìm đến mạnh mẽ như vậy võ giả? Thời khắc này, Cao Tiên Chi sâu sắc thay đổi sắc mặt. Hắn tự hỏi thực lực đã rất mạnh, thế nhưng ở vị lão giả này trước mặt vẫn là chênh lệch không ít. Nếu như không phải hắn đúng lúc xuất hiện, đỡ được quay ba, e sợ hậu quả khó mà lường được. Sư phụ vạn thiên khí hải thuật, xem ra so với trước đây càng thêm lợi hại. Vào giờ phút này, cao hứng nhất không gì bằng Vương Dung. Từ khi đan điền bị phá, sư phụ yên lặng một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng tu luyện vạn thiên khí hải thuật phía sau, sư phụ thực lực tăng nhanh như gió. Mỗi một lần gặp được sư phụ, Vương Dung đều có thể cảm giác được sư phụ vạn thiên khí hải thuật càng ngày càng cao cường, cũng càng ngày càng sâu không lường được. Đến hiện tại, liền ngay cả Vương Dung đều phỏng đoán không tới sư phụ đạt đến cảnh giới gì. Xem ra, hắn đã hoàn toàn đền bù trên người nguyên bản kẽ hở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.